Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân phần 278 được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Radio Tổng Hợp và Minh Quang. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 1007 Ngôn Thần Tâm Sự. Hồng Y Quỷ Sử ra lệnh quỷ sai đem linh bài của mọi người cùng quỷ bài dâng lên, cũng không có nói thêm lời vô nghĩa, tức khắc cáo từ rời đi. Diệp Thiếu Dương chú ý tới chiếu thư phong thưởng không nhắc tới Đạo Phong, Dương Cung Tử cùng Tôn Ánh Nguyệt, thông qua điểm này có thể phỏng đoán ra thái độ của Âm Ti đối với bọn họ. Sự tình cuối cùng chấm dứt lại để lại tính mạng Tiểu Mã. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh trái phải, trên mặt đất tràn đầy máu quỷ, một đám hỗn độn thuyết minh sự thảm thiết của trận đấu lúc trước. Diệp Thiên Sư, chúng tôi phải đi về, còn có một ít vong linh quân Nhật bỏ chạy, chở chúng tôi đi tiêu diệt. Lý Hiếu Cường đối với Diệp Thiếu Dương chắp tay, lần sau có việc cần hỗ trợ nhớ rõ phóng xuyên vân tiễn. Một mũi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau, hắn thật là xuất lĩnh một chi âm binh tiến đến hỗ trợ. Nếu không có hắn, chỉ dựa vào chính mình mang tới vài người muốn đối phó một thành trại quân Nhật, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có việc cần tới tôi hỗ trợ, đừng ngại mở lời. Diệp Thiếu Dương hướng phu thê bọn họ chắp tay. Phu thê Lý Hiếu Cường cùng đoàn người chào hỏi, vội vàng rời đi. Tứ Bảo đem thi thể của Tiểu Mã khiêng lên vai, trầm giọng nói, chúng ta cũng nên trở về đi. Diệp Thiếu Dương vô lực gật gật đầu, nhìn quanh mọi người nói, hết thảy chuyện này kẻ khởi xướng là Trương Quả. Quả Cam, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, ba người các ngươi ở lại Âm Ti tìm kiếm nơi hắn lẩn trốn, chúng ta trở lại nhân gian tìm kiếm. Một khi tìm được, thông báo cho nhau, mặc kệ là lên trời xuống đất, chúng ta nhất định phải tìm ra hắn. Quỷ vực không phân ra ngày đêm, mà càng đi về phương Bắc, rời xa Âm Ti, ánh sáng càng rõ. Còn nơi đám người Đạo Phong đi đến, giống như là tiến vào đêm tối, càng đi càng tối. Ở trên một đỉnh núi, nơi một tảng đá nằm chênh vênh, có một dáng người ngồi cô độc. Cách đó không xa, dưới một cây huyết hòe, một đôi nam nữ trẻ tuổi, Tôn Ánh Nguyệt cùng Nhạc Hằng. Người tìm được tổ tiên của ngươi chưa? Tôn Ánh Nguyệt hỏi. Không có, chỉ thấy được Nghiêu Cao tướng quân hàn huyên vài câu liền đã trở lại. Không sao, sau này sẽ có cơ hội. Tôn Ánh Nguyệt nhíu mày nói. Anh tuy rằng họ Nhạc, nhưng anh không phải người mà. Như thế nào lại là con cháu của Nhạc Vương gia? Nhạc Hằng khóe miệng cong cong. Cô mới không phải là người. Tôi vốn dĩ không phải người, tôi là yêu. Anh cũng không phải là người. Nhạc Hằng cạn lời, quay đầu nhìn thoáng qua Đạo Phong. Chu môi nói. Lão đại của cô có phải cả ngày đều lạnh lùng như vậy? Không phải. Hôm nay anh ta có chút thương tâm. Tôn Ánh Nguyệt thở dài. Thương tâm? Nhạc Hằng có chút giật mình. Đạo Phong loại người này cũng có thương tâm, quả thực không thể tưởng tượng. Tôn Ánh Nguyệt hạ giọng nói. Anh không biết, sư phụ tôi kỳ thật thích Dương Cung Tử. Nhạc Hằng ngơ ngẩn, cẩn thận hồi tưởng một chút nói. Sao hắn còn đuổi người ta cút đi? Sư phụ tôi chính là như vậy, yêu ghét đều không biểu lộ ra ngoài. Chuyện này ngoại trừ tôi, không ai biết. Trong tim của anh ta đã từng có một người con gái, nhưng đã chết. Sau lại gặp được Dương Cung Tử. Dương Cung Tử thích hắn, theo đuổi hắn. Nhưng sư phụ tôi đối với người con gái đã chết kia vẫn canh cánh trong lòng, không dám đón nhận người mới, vẫn luôn trốn tránh, lừa dối chính mình. Kỳ thật, nội tâm của anh ta là thích Dương Cung Tử, bằng không khoảng thời gian trước cũng sẽ không luôn mang theo nàng ta. Đáng tiếc, không đợi được đến lúc hắn thổ lộ, người ta liền thay đổi đối tượng, dứt áo ra đi. Nhạc Hằng ngơ ngác nhìn nàng, lại nhìn bóng dáng Đạo Phong, thật không dám tưởng tượng, Đạo Phong, Một người như vậy, dĩ nhiên còn có một đoạn tình cảm như thế, lẩm bẩm nói. Dương công tử thích người khác, thích ai? Anh ấy à, ngốc ơi là ngốc. Tôn Ánh Nguyệt nhắm vào đầu của hắn, gõ gõ mấy cái. Chính là hảo huynh đệ Diệp Thiến Dương của anh đấy. Không thể nào, Nhạc Hằng thất giọng kêu lên. Cái thứ cốt truyện này cũng quá máu chó đi. Tôn Ánh Nguyệt nhún nhún vai. Chuyện này cũng phải trách sư phụ của tôi. Lúc trước là hắn mạnh mẽ lưu lại Dương công tử, an bài nàng cùng Diệp Thiếu Dương tiếp xúc, vốn để nàng giúp Diệp Thiếu Dương độ kiếp tu luyện. Không nghĩ tới người ta liền tâm cũng trao đi luôn. Hay, anh nói Diệp Thiếu Dương có cái gì tốt, vì sao cứ nữ nhân thì đều thích hắn? Sư phụ tôi tốt như vậy, Dương công tử cũng thay lòng đổi dạ. Nhạc Hằng hừ một tiếng nhỏ giọng nói. Nói thật lòng, tôi không cảm thấy đạo phong tốt ở chỗ nào cả. Tôi nếu là nữ nhân cũng khẳng định lựa chọn Thiếu Dương. Tôn Ánh Nguyệt lại ở trên đỉnh đầu của hắn, có một chút chừng mắt nói. Nói vậy, sư phụ tôi đẹp trai như vậy, đạo pháp lại cao thâm, là nữ nhân thì nên thích hắn mới đúng chứ. Nhạc Hằng nhìn nàng, cô... Tôn Ánh Nguyệt nhuền miệng cười. Anh nếu là đối xử với tôi không tốt, tôi liền thông đồng với sư phụ. Dù sao, sư phụ hiện tại là người cô đơn, liền Dương công tử cũng rời đi. Nhạc Hằng nói, tôi đối với bản thân vẫn là rất có tự tin. Cười đùa vài câu, Tôn Ánh Nguyệt lại thở dài, lẩm bẩm nói. Sư phụ rất là đáng thương, vì giúp Diệp Thiếu Dương trưởng thành, liền Dương công tử đều thay lòng đổi dạ. Đáng tiếc, còn bị Diệp Thiếu Dương hiểu lầm, luôn cùng hắn đối nghịch. Chẳng lẽ huynh đệ nên như vậy sao? Có thể bỏ ra tất cả mà một chút báo đáp cũng không cần. Nhạc Hằng sắc mặt nghiêm túc nói, huynh đệ chính là như vậy. Thiếu Dương vì Tiểu Mã, không phải cũng liều mình, không màng sống chết. Hắn lần trước lâm trận phản chiến, không tiếc phản bội toàn bộ giới pháp thuật, cũng muốn cứu Đạo Phong, đây cũng là tình huynh đệ. Tôn Ánh Nguyệt gật gật đầu nói, điều này cũng đúng, chỉ là sư phụ tôi làm những chuyện như vậy, nhưng có người không hiểu được, nghĩ đến lại khiến cho người ta nghẹn khuất. Hắn là người bất phàm, ta bội phục hắn. Nhạc Hằng nhìn bóng dáng của Đạo Phong, chậm rãi nói. Đạo Phong chậm rãi đứng dậy, đi tới, trên mặt vẫn như cũ, không có bất luận biểu tình gì, như mặt giếng cổ, ngàn năm không gợn sóng, nên cũng nhìn không ra nội tâm suy nghĩ cái gì. Hai người thảo luận đủ chưa hả? Tôn Ánh Nguyệt đứng dậy nói, sư phụ, người nếu là thích Dương công tử, liền đưa nàng trở lại. Tôi cảm giác nàng hoàn toàn không có thay lòng đổi dạ, nàng đối với huynh vẫn là có cảm tình. Đạo Phong nhìn nàng mắng một cái, ồn ào. Nhạc Hằng đứng dậy, có lời định nói, Đạo Phong liếc qua nói. Người biết ngươi là ai? Đã biết, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi theo ta? Ai đi theo anh? Nhạc Hằng lớn tiếng kháng nghị. Đạo Phong nói, các ngươi, hai người đều đi đường khác đi, không cần đi theo ta. Đi tìm hai tên kia, phải nhanh lên, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Tôn Ánh Nguyệt nhíu nhíu mày nghĩ nghĩ nói, trước tìm Huyền Vũ đi, tôi có thể cảm giác được sự tồn tại của hắn, liền ở Đông Hải. Thanh Nghiêu không biết ở đâu, hoàn toàn cảm ứng không thấy. Đạo Phong gật đầu, đi thôi, tìm được lại cho ta biết. Sư phụ, còn người đi đâu? Ta có chuyện của ta, tạm dừng một chút, Đạo Phong nói tiếp. Chuẩn bị cũng đã đủ rồi, là lúc ta cũng nên ra tay. Tôn Ánh Nguyệt biết hắn muốn làm gì, chuyện này một khi bắt đầu liền sẽ là một bước đi, một bước không thể quay đầu lại. Thậm chí nhiễu loạn bố cục toàn bộ quỷ vực, liền tính cường đại như Đạo Phong cũng phải gặp nguy hiểm thật lớn. Kết cục sẽ thế nào, có thể thành công hay không, ai cũng không biết. Sư phụ, chúng tôi đi đây, huynh nhớ bảo trọng. Tôn Ánh Nguyệt cắn cắn môi, Đạo Phong, tôi vẫn luôn muốn biết, anh rốt cuộc mạnh như thế nào? Nhạc Hằng nói. Chương 1008, chinh chiến quỷ vực. Ít nhất hiện tại ngươi không phải là đối thủ. Nhạc Hằng cười cười, chờ tôi sức mạnh hoàn toàn thức tỉnh, tôi sẽ tới khiêu chiến anh. Ta chở ngươi. Hai người tự biệt xuống núi, Đạo Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, gọi lại Tôn Ánh Nguyệt nói. Cô có biết cô nương Quả Cam không? Yêu phó của Diệp Thiếu Dương. Tôn Ánh Nguyệt chớp chớp mắt. Lão đại, huynh đối với nàng có hứng thú sao? Dường như nàng cùng Thiên Tử Điện Tiêu Lang Quân có tình cảm với nhau. Sư phụ muốn hoành đao đoạt ái ư? Đạo Phong sắc mặt đen dần đi. Giao nhân Đông Hải, ở Đông Hải có thế lực rất lớn, các ngươi đi tìm Huyền Vũ, có thể tìm nàng hỗ trợ. Nhìn theo hai người rời đi, Đạo Phong vỗ một bàn tay. Mấy chục đạo hồn phách từ dưới chân núi bay tới, dừng ở phía sau hắn. Phần lớn là áo đen che thân, bộ mặt bị một đoàn âm khí che giấu. Mỗi đạo nhân ảnh trên người đều thả ra khí tức xanh hồng giao nhau, biểu hiện ra chúng nó tu vi ít nhất đều ở quỷ thủ hoặc yêu linh trở lên. Một tên đứng ở mặt sau cùng, mặc long bào, mặt như quan ngọc, trong tay nhẹ nhàng phe phẩy một phen quạt xếp, một bộ phong thái đế vương. Đạo Phong ánh mắt dừng ở trên mặt hắn nói, Kiến Văn Đế khôi phục đến đâu rồi? Kiến Văn Đế hơi gật đầu, 8 phần. Theo sau cây quạt vừa thu lại nói, người giúp ta tinh phách hoàn hồn, ta làm quỷ phó cho ngươi, giúp ngươi làm việc. Cũng đương nhiên, ta chỉ có một chút yêu cầu, ta cùng với Diệp Thiếu Dương có thù sát thân, ta có thể không báo thù, nhưng tuyệt đối không thể vì hắn mà ra tay. Đạo Phong nói, hắn là hắn, ta là ta, ta cũng không cần ngươi làm gì cả, ngươi trở về U Minh Động, tiếp tục tu luyện đế vương tâm thuật, chờ ta đoạt lại đỉnh núi, giúp ngươi làm thủ lĩnh, ngươi có thể mời chào U Hồn Lệ Quỷ Minh Triều, làm một phương chư hầu, thời khắc mấu chốt, giúp ta một tay, liền có thể. Kiến Văn Đế gật gật đầu, bất ra rời đi. Đạo Phong đi tới một bước, nhìn trước mặt quỷ phó, yêu phó liên can nói. Âm Ti cùng Thái Âm Sơn đã khai chiến, không rảnh bận tâm chúng ta. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính thức bắt đầu chinh chiến. Băng Gia Hỏa tu vi cao thâm, nhưng đều là người hầu của Đạo Phong, đã đem tính mạng giao ra, không có gì đáng nói. Đạo Phong lấy ra một mặt giác kỳ, đón gió triển khai, trở thành một mặt màn che chắn, mặt trên rậm rạp, trên đầy một tấm mặt quỷ dữ tợn. Đạo Phong đem đầu hơi hơi chuyển hướng một bên, trong miệng nói, số 1. Đối diện quỷ ảnh bên trong, kẻ đầu tiên bên tay trái lập tức phi thân bắn ra, đúng là thượng cổ tà thần, đã từng bị Diệp Thiếu Dương đả thương mà chạy, nhưng là ở dưới trướng Đạo Phong, hắn không có tên, chỉ có danh hiệu. Số 1 giống như điện quang hỏa thạch, hướng cây huyết hòe phía sau đỉnh núi mà chạy đi. Một trận khí tức dao động từ phía sau thân cây chuyển đến, phảng phất là tiếng giao tranh. Huyết hòe lay động, cả lá cây rụng tán loạn tung bay. Không quá một lúc, số 1 từ sau thân cây đi ra, trong tay dẫn theo một quỷ sai, cả người không chỗ nào lành lặn, quỷ huyết nhộp đẫm. Số 1 đem tên này áp giải tới trước mặt Đạo Phong, một bàn tay đè xuống ót, dùng tà khí hút lấy đỉnh đầu của hắn, khiến hắn không thể chạy thoát. Đạo Phong chăm chú nhìn quỷ sai, nhàn nhạt nói, thám tử. Quỷ sai hừ một tiếng, không thèm để ý tới. Đạo Phong tay áo vung lên, đem hắn hút lại gần. Một bàn tay bóp đỉnh đầu, lạnh lùng nói, chỉ cho ngươi một lần cơ hội, không trả lời, liền ném ngươi vào vạn ma huyết hải kỳ của ta. Quỷ sai ngẩng đầu, nhìn thấy những mặt quỷ dữ tợn phía trên lá cờ màu đen, mỗi cái đều hướng hắn phát ra tiếng rít gào, đôi tay hô loạn xạ, bộ dáng như thể vô cùng đói khát. Quỷ sai sợ tới mức cả người mềm nhũn, liên tục xua đôi tay, cầu xin nói, Đạo Phong, ngươi là Mao Sơn Thiên Sư, ngươi không thể nói hay không nói. Tín niệm của quỷ sai bị phá hủy, cúi đầu ngập ngừng nói, ta là ẩn tra Tư Công Tào, vâng mệnh theo dõi ngươi, giám sát hướng đi của ngươi, cầu đạo thần buông tha. Đạo Phong lạnh lùng nói, vốn định giết ngươi tế cờ, bất quá vừa lúc cần có kẻ truyền tin, nói cho chủ nhân của các ngươi, ta Đạo Phong chính thức cùng nhân gian giới pháp thuật, cũng như Âm Ti thoát ly quan hệ, bắt đầu giết chóc chinh phạt, thành lập thế lực. Vạn ma huyết hải kỳ của ta còn khuyết thiếu âm hồn, đến lúc đó các ngươi có thể phái đại binh tới chinh phạt. Nói xong, dùng sức nhấc hắn ném xuống chân núi, rồi lạnh lùng quay đầu lại nhìn đám thủ hạ trước mặt nói: một bước này vừa đi, không chết không về, xuất phát. Đạo Phong tay cầm giác kỳ phi thân xuống núi, phía sau mấy chục đạo nhân ảnh lập tức đuổi kịp, hướng tới chỗ sâu nhất trong quỷ vực xuất phát. Cả đám mặt quỷ dữ tợn trên giác kỳ cũng cùng nhau phát ra tiếng gầm gừ, giống như thiên quân vạn mã đi theo phía sau Đạo Phong. Đoàn người Diệp Thiếu Dương trở lại nhân gian, đem thi thể Tiểu Mã đưa về nhà của hắn. Đối mặt với sự chất vấn của mẫu thân Tiểu Mã, muôn miệng một lời tùy tiện tìm một lý do ngoài ý muốn tử vong. Nhìn con trai đột nhiên tử vong, mẫu thân Tiểu Mã có chút hoài nghi. Sau khi báo cảnh sát, Diệp Thiếu Dương đám người bị mang đi dò hỏi, bất đắc dĩ đành phải tìm Tạ Vũ Tình ra mặt thu xếp, viết giấy chứng tử ghi rõ đột tử, người nhà Tiểu Mã lúc này mới tin tưởng. Tang lễ của Tiểu Mã đoàn người đều tham dự. Tại tang lễ, Diệp Thiếu Dương còn gặp được một ít bạn học ở trường, có một loại cảm giác dường như đã rất nhiều năm chưa gặp. Đoàn người cùng nhau đưa Tiểu Mã đi đến đoạn cuối của con đường sinh mệnh. Tiểu Mã được an táng tại một khu nghĩa trang lớn. Tang lễ kết thúc, chờ người khác đều rời đi, chỉ có thành viên Bất Quỷ Liên Minh còn ở lại. Ở trước mộ, đứng ngồi ngây ngốc đến trạng vạng tối. Người ngó cái gì mà ngó nhiều thế? Tứ Bảo nhìn lão Quách ở xung quanh mộ bia di chuyển, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Tôi xem hàng xóm của hắn là có những ai, lão Quách đi tới nói, đều là một ít ông già bà già. Còn may, có em gái sinh năm 91 làm hàng xóm, Tứ Bảo nói. Nói cái này làm gì, hồn phách Tiểu Mã đều không ở đây, hàng xóm cái gì mà hàng xóm, lão Quách xua tay nói. Cậu không hiểu đâu, tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, mộ bia chôn ở cùng nhau cũng là một loại duyên phận, kiếp sau có cái gì khả năng cũng chưa biết được. Rồi tiến lên, vỗ vỗ bả vai Diệp Thiếu Dương nói, đi thôi, tin tưởng Đạo Phong, hắn nếu đem Tiểu Mã tinh phách nguyên thần mang đi, khẳng định có biện pháp hoàn hồn, ta rất là lạc quan. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, tâm tình cũng có hơi chuyển biến tốt hơn, gật gật đầu. Nhìn trước mộ tế điện Tiểu Mã, một dàn máy tính bảng giấy. Nhớ tới Tiểu Mã đã từng theo chân bọn họ nói giỡn. Ngày ấy, hắn nói nếu một ngày hắn chết đi, cái gì cũng không cần. Chỉ cần đốt một dàn máy tính, đi xuống có thể chơi Liên Minh Anh Hùng là được. Không nghĩ tới, một câu nói đã thành sấm, biến thành hiện thực. Lúc ấy, hắn còn muốn thổi phồng, thứ này tự nhiên không ai đốt cho hắn. Đoàn người rời đi khỏi nghĩa trang, thời điểm đi trở về, Diệp Thiếu Dương đột nhiên đứng lại, nhìn quanh trái phải, liền nói. Nơi đây không phải nghĩa trang mai táng Tiểu Tuệ sao? Lão Quách gật đầu. Năm đó, đám tang Tiểu Tuệ là một tay hắn phụ trách, đem thi thể của Đàm Tiểu Tuệ băng tằm chôn ở bên cạnh chân thân Đàm Tiểu Tuệ, cũng ở cái nghĩa trang này. Mặt bắc còn có một cái cửa là huyền môn. Chúng ta lúc ấy là từ cái cửa kia tiến vào, lần này đi chính là cửa nam, lão Quách giải thích nói. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Chẳng trách, hắn lúc ấy không nhận ra. Từ nghĩa trang đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ đi về trước, mua hai bó hoa, một tập tiền giấy, một thân một mình trở lại nghĩa trang, đi tới trước mộ của Đàm Tiểu Tuệ. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Tổng Hợp, chương 1009, Oan Tình Băng Tằm, phần 1. Diệp Thiếu Dương nhìn trên mộ bia viết ba chữ Đàm Tiểu Tuệ, bên cạnh còn có một mộ bia cũng là Đàm Tiểu Tuệ. Nghĩ thầm, phỏng chừng phàm là đi qua nơi này, người nhìn thấy nhất định đều sẽ thực kinh ngạc. Trước mộ thật sự của Đàm Tiểu Tuệ đặt một bó hoa, sau đó Diệp Thiếu Dương đi vào trước mộ băng tằm, chậm rãi hóa vàng mã, vẫn luôn muốn tới thăm muội, nhưng là có rất nhiều chuyện xảy ra, không thể phân thân được. Kỳ thật, tôi vẫn luôn nhớ muội. Diệp Thiếu Dương yên lặng, đốt xong một bó giấy, ở trước mộ ngây người một hồi, thấy trên mộ gạch một tầng bụi, từ ba lô lấy ra hai tấm lá bùa, dùng sức lau đi cho bụi, muốn ném qua một bên. Cảm nhận được trong tay có chút không đúng, cúi đầu nhìn thoáng qua, chân mày cau lại. Linh phủ màu tím một chút trở nên trắng. Diệp Thiếu Dương vội vàng đem linh phủ triển khai, nhìn kỹ, chính mình lấy chính là tấm thí oán phủ, mặt trên dùng chu sa họa ra ấn ký, đang trắng bệch lại tan đi. Có oán khí, Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, thí oán phủ tuyệt đối sẽ không làm lỗi, hơn nữa, mình thử thí oán phủ so với pháp sư bình thường, công hiệu tốt hơn nhiều. Giống như pháp sư bình thường, thì oán phủ chỉ có thể kiểm tra, đo lường đến mấy canh giờ. Chính mình, phủ ít nhất có thể kiểm tra đến 12 canh giờ lúc trước. Nói cách khác, ở gần nhất trong 24 tiếng đồng hồ, có quỷ hồn ở phần mộ tiểu tuệ đi qua. Nơi này là nghĩa địa công cộng, lẽ ra có quỷ hồn trải qua hết sức bình thường. Nhưng Diệp Thiếu Dương trực giác có điểm không đúng, lập tức ở trên mộ gạch rải một phen gạo nếp. Gạo nếp này bị dầu mè ngâm qua nước, có thể hấp thu âm khí tản lưu phụ cận. Đợi vài phút, Diệp Thiếu Dương đem gạo nếp vớt lên, dùng một tấm linh phủ bao lấy, thiêu hủy, toát ra tới khí không phải màu đen mà là màu đỏ thẫm. Diệp Thiếu Dương vừa thấy, trong lòng kinh hãi. Loại màu đỏ này tỏ vẻ chính là oán khí, hơn nữa ánh sáng màu càng đậm, thuyết minh tu vi càng sâu. Nói cách khác, ở quá khứ một ngày, nơi đây có một con lệ quỷ tu vi thâm hậu đi qua. Nơi này rõ ràng là nghĩa địa công cộng, có quỷ trải qua thực bình thường, nhưng là lệ quỷ nơi nào tới. Tuy rằng đặc biệt là gần nhất, Diệp Thiếu Dương luôn là cùng một ít lệ quỷ đại yêu giao tiếp, nhưng là ở trong đô thị nhân gian, lệ quỷ là cực nhỏ xuất hiện. Hơn nữa, lệ quỷ vì cái gì cố tình đi qua phần mộ của tiểu tuệ? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nhìn chăm chú mộ gạch che lại thi cốt, nghĩ đến bên trong giả bộ là chân thân tiểu tuệ, đó là băng tằm. Hơn nữa, nàng đã hồn phi phách tán, theo lý thuyết cũng sẽ không xuất hiện chuyện gì cổ quái. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Diệp Thiếu Dương kích hoạt hồn ấn qua qua, một lát sau, qua qua cũng tới. Diệp Thiếu Dương nói với hắn sự tình trải qua, bảo hắn ở vùng phụ cận, di chuyển nhiều một chút, tìm một chút lệ quỷ kia. Nếu nó ở chỗ này xuất hiện qua, nói không chừng vẫn còn ở xung quanh đây. Thân là pháp sư, một khi phát hiện bóng dáng lệ quỷ, tuyệt đối không thể mặc kệ. Qua qua lĩnh mệnh rời đi. Tôi đi rồi, qua một thời gian lại đến tìm cậu. Diệp Thiếu Dương đứng lên, ở trước mộ bia, yên lặng đứng một hồi, xoay người đi xa. Một trận gió thổi tới, cuốn lấy giấy hôi, chậm rãi lên tới giữa không trung, xoay quanh không đi. Đêm khuya, trên sân thượng tòa nhà cũ, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc ngồi ở ven sân thượng, ngắm nhìn cạnh phố về đêm. Diệp Thiếu Dương nghe Nhuế Lãnh Ngọc nói một lần, chính mình ở trong quỷ vực, lệ khí bùng nổ. Nghe được chính mình múa may thất tinh long tuyển kiếm, ở trong doanh trại Nhật Bản, điên cuồng chém giết, chứ ma giống nhau. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Tôi như thế nào, một chút ấn tượng đều không có. Dưới sự nhắc nhở của Nhuế Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương thử vận chuyển một chút cương khí. Cảm giác cương khí bên trong tựa hồ có một loại khí tức khác. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, khó có thể biểu đạt. Có cảm giác có cái gì bất đồng không? Không có bất đồng, chính là giống như chính mình trở nên càng mạnh. Nhuế Lãnh Ngọc sửng sốt một chút nói, có mạnh như thế nào? Cái này không phải trải qua thực chiến, tôi cũng không rõ ràng lắm. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu tại nội tâm chỗ sâu trong cùng. Trường quả là một chút đối lập, rốt cuộc hắn cũng là đạo sĩ, hơn nữa hai người đánh qua hai lần, thực lực xấp xỉ. Tôi lúc trước hẳn là so với hắn kém một bậc, hiện tại hẳn là không khác nhau lắm. Hơn nữa tôi pháp khí nhiều, thật sự đánh lên tới, hẳn là có thể áp chế hắn. Nhuế Lãnh Ngọc cả kinh, nói không ra lời. Vậy anh cũng đừng quản lệ khí kia, dù sao anh hiện tại cũng bình thường. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, có chút lo lắng nói. Tôi sợ, lần tới vạn nhất lại chịu sự kích thích gì, còn sẽ bạo tẩu, lục thân không nhận. Đến lúc đó, đả thương chính người nhà mình liền không tốt. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười. Anh khi đó là lục thân không nhận, nhưng khi đó anh còn nhận ra tôi kêu anh dừng lại, anh liền dừng tay. Diệp Thiếu Dương hồi ức, không nhớ một màn này hỏi, vì cái gì? Một hai, tôi phải nói rõ sao? Chuyện này... Diệp Thiếu Dương hiểu ra, loại sự tình này duy nhất giải thích, nàng ở trong lòng mình, địa vị rất lớn. Thở dài, Diệp Thiếu Dương nói, thật đáng tiếc, không có cứu được Tiểu Mã. Đó là không có cách nào, anh là người, không phải là thần. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu nói, tôi hiện tại nhớ lại, kỳ thật lúc ấy còn có một người có cơ hội cứu Tiểu Mã. Đạo Phong, Nhuế Lãnh Ngọc thực tự nhiên nghĩ tới người này. Cẩn thận tưởng tượng nói, không thể, lúc ấy hắn bị hai tam đẳng quỷ thủ vây khốn, không thoát thân được. Diệp Thiếu Dương nói, nhưng là vì cái gì, Tiểu Mã vừa chết, hắn lập tức giết chết được một quỷ thủ, vọt lại đây. Vì sao lúc trước không được, khi đó lại được? Hơn nữa, những thủ hạ của hắn đâu? Hắn nếu một lòng muốn cứu người, vì cái gì chỉ dẫn theo Nhạc Hằng cùng Hổ Tinh kia? Nhuế Lãnh Ngọc ngơ ngẩn, trầm tư lên, đôi mắt bỗng nhiên mở. Ý anh vừa nói, xác thực. Còn có một điểm đáng ngờ, hắn sau lại dùng một mặt giác kỳ thu hồi, pháp khí kia giống như lợi hại, nhưng là hắn cùng hai quỷ thủ kia thời điểm đánh nhau cũng không có sử dụng. Chính là lúc ấy, hồn phách của anh bị Trương Quả lôi đi, nghiền cân treo sợi tóc, hắn cũng không ra tay. Anh muốn nói, hắn không quan tâm an nguy của anh, đánh chết tôi cũng không tin. Không phải còn có Dương Công Tử sao? Hắn biết Dương Công Tử không ra tay, hoặc là bọn họ, hai người đã thương lượng tốt, không tới cuối cùng thời điểm, hắn sẽ không ra tay. Diệp Thiếu Dương nhớ tới, Dương Công Tử cũng là nói dối, cố tình lúc ấy, Dương Công Tử muốn tu luyện cái gì hỗn độn thiên thể, hơn nữa, cố tình ở thời điểm bản thân mình sắp không được mới ra tay cứu giúp. Nếu đem những chuyện này đặt cạnh nhau để xem xét, sẽ phát hiện rất nhiều vấn đề. Tôi không có cùng Đạo Phong làm như vậy. Dương Công Tử thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. Hai người vội vàng quay đầu lại, thấy Dương Công Tử từ nơi xa đi tới. Diệp Thiếu Dương lập tức có điểm xấu hổ nói, tôi chỉ là suy đoán một chút. Đạo Phong bên đó tôi không biết, nhưng là tôi tuyệt đối không có khả năng mạo hiểm đem thời gian kéo tới cuối cùng. Dương Công Tử lạnh lùng nói, bởi vì đối tượng là anh. Nhuế Lãnh Ngọc mi mắt buông xuống, xuất phát từ sự mẫn cảm của phụ nữ, từ trong những lời này của Dương Công Tử mơ hồ phát hiện chân tướng nào đó. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói, tôi tin tưởng cô. Chương 1010 Oan Tình Băng Tằng phần 2. Dương Công Tử đi tới, phía sau cách đó không xa còn một bóng người đi theo, là Trần Lộ. Nhìn Diệp Thiếu Dương, biểu tình có điểm ngượng ngùng. Nàng là gần đây mất tích không thấy tăm hơi. Diệp Thiếu Dương rất muốn hỏi nàng một chút đã đi đâu, hỏi rõ một lần như thế nào lại cùng ở với Vương Bình. Bất quá hiện tại sự tình chấm dứt, đi hỏi những chi tiết đó cũng không có ý nghĩa gì cả. Thiếu Dương, chúng tôi muốn từ biệt anh. Trần Lộ nói, chúng tôi muốn đi tìm Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, cũng là có thể lý giải, vì để hòa hoãn không khí, mở câu vui đùa nói. Hai người là tình địch phải không? Sao lại có thể kết thành bạn đồng hành? Dương Công Tử hơi cúi đầu, vành nón che khuất mặt của nàng, nhìn không rõ biểu tình của nàng. Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm lắc đầu thở dài. Ngốc quá đi. Tái kiến, Dương Công Tử sâu kín, phun ra hai chữ, thả người bay đi. Trần Lộ hướng Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc vẫy vẫy tay, cũng xoay người bay xa. Dương Công Tử gần đây biểu hiện kỳ quái quá, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm lầu bầu. Nàng trước kia thực là lãnh khốc, không phải cái dạng này, giống như một quán phụ. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, cũng không có nói toạc ra. Nhớ tới cái gì nói, anh cũng đừng có nghĩ nhiều, Đạo Phong cùng Tiểu Mã không có quan hệ gì, cứu hắn cũng là nhân tình mà thôi. Diệp Thiếu Dương nói, ta chỉ lo lắng, hắn là cố ý muốn hồn phách của Tiểu Mã. Vậy thì thế nào, hại chết Tiểu Mã chính là Trương Quả cùng Vương Bình, cùng Đạo Phong không có quan hệ. Hắn nếu thu nguyên thần, tinh phách của Tiểu Mã, khẳng định có biện pháp cứu sống hắn. Có anh ở bên trong ngăn trở, hắn cũng không thể đem Tiểu Mã làm thế nào. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, chỉ cần Tiểu Mã hồn phách có thể sống lại, về sau lại nói. Nghĩ như vậy, trong lòng cuối cùng có chút an ủi. Nhuế Lãnh Ngọc nói, có chuyện này tôi còn muốn cùng anh nói về Vương Bình. Diệp Thiếu Dương vừa nghe đã biết nói, cô cũng cảm thấy tôi trừng phạt đối với nàng quá tàn nhẫn sao? Nàng là trừng phạt đúng tội, nhưng là nếu nàng thật tình hối cải, tôi nghĩ nếu hồn phách Tiểu Mã sống lại, cũng không hy vọng nhìn thấy hình dáng của nàng thê thảm như vậy. Được, chờ Tiểu Mã sống lại, tôi liền thu hồi thiên sư kết để âm ti chính mình xử lý. Hai người ngồi ở sân thượng vào đêm khuya, đi xuống lầu ngủ. Diệp Thiếu Dương để Nhuế Lãnh Ngọc ngủ ở phòng của mình, hắn ở phòng Tiểu Mã. Nằm ở trên giường Tiểu Mã, Diệp Thiếu Dương trong đầu đều là giọng nói và dáng điệu nụ cười của Tiểu Mã lúc sống. Lại nghĩ cái khác không được, nằm ở trên giường hồi lâu không ngủ, đành phải niệm một lần tấn tâm chú. Vừa muốn ngủ, đột nhiên nghe thấy cửa phòng mở ra, trong lòng cả kinh. Trong nhà chỉ có chính mình cùng Nhuế Lãnh Ngọc. Hơn nửa đêm, nàng còn đến phòng mình làm gì? Ngẩng đầu vừa thấy, đương trường sửng sốt. Tiến vào chính là một cô nương, nhưng không phải Nhuế Lãnh Ngọc, mà là một cô nương mặc phục sức dân tộc nào đó, dùng tay áo che mặt, cúi đầu anh anh khóc thút thít, nhìn không thấy mặt. Diệp Thiếu Dương chú ý thấy một điểm đáng sợ, hai tay cô nương này vô cùng gầy giọt, nhìn kỹ, hít hà một hơi, đây không phải là tay, rõ ràng là hai nhánh cây. Quỷ, tà linh. Diệp Thiếu Dương đương nhiên sẽ không sợ quỷ gõ cửa, lập tức ngồi dậy, một phen sợ đến cơ hồn tác, nghĩ lại buông xuống. Đối phương nếu chạy đến trước mặt chính mình mà khóc, nhất định tất có thâm ý, sẽ không có ác ý. Liền tính là quỷ thủ, lá gan cũng sẽ không lớn để tiến đến trêu đùa chính mình. Người là ai? Diệp Thiếu Dương nhẹ giọng hỏi một câu. Cô nương kia buông ra tay áo, ngẩng đầu hướng Diệp Thiếu Dương nhìn qua. Nhìn đến dung mạo của nàng trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cảm giác cả người máu đều đông cứng. Qua gần 10 giây mới phục hồi tinh thần lại, cả người run lên, bỗng nhiên đứng lên, thất thanh kêu lên. Tiểu Tuệ, cô không chết. Cô nương trước mặt này là người ban ngày chính mình tới nghĩa địa bái kiến, Đàm Tiểu Tuệ. Tuy rằng nàng đã chết thật lâu, nhưng là Diệp Thiếu Dương chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Đàm Tiểu Tuệ yên lặng nhìn Diệp Thiếu Dương, trong mắt chảy ra không phải nước mắt mà là máu, từ trên mặt chảy dần xuống đến cổ. Thiếu Dương, nhớ kỹ, huyết sắc nguyền rủa. Cái gì? Diệp Thiếu Dương cả kinh đứng lên, đi qua. Tiểu Tuệ, cô thật sự còn sống. Đàm Tiểu Tuệ một khuôn mặt nhanh chóng hư thối, làn da rút đi, trở nên thô ráp không thôi, phảng phất giống như vỏ cây, mơ hồ có ngũ quan. Một vị mỹ nữ trong nháy mắt biến thành cái dạng này, so với bất luận lệ quỷ tà linh gì, nhìn đều phải khiếp sợ. Huyết sắc nguyền rủa, Thiếu Dương, anh nhất định phải đoán được, nhất định phải cứu tôi. Máu chảy trong mắt vẫn không ngừng, nàng bước lui dần về phía sau, rời khỏi phòng, cửa phòng đóng lại. Diệp Thiếu Dương tiến lên, mới vừa đem cửa phòng kéo ra, trước cửa đột nhiên chui vào một tấm mặt quỷ, hướng hắn gào thét. Diệp Thiếu Dương cả người run lên ngồi dậy, hướng tả hữu nhìn lại, mới phát hiện chính mình còn ở trên giường, sờ đầu một cái, toàn là mồ hôi. Nằm mơ, Diệp Thiếu Dương đang chần chừ, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa lại một trận động tĩnh rất nhỏ, vội vàng xuống giường, tiến lên kéo cửa ra, chỉ thấy một đạo mị ảnh nhanh chóng lóe vào trong phòng Nhuế Lãnh Ngọc. Tiểu Tuệ, Diệp Thiếu Dương không chút suy nghĩ, một bước vọt vào, duỗi tay kéo nàng, ngón tay từ trên vai của nàng lướt qua, không bắt được, bản năng kéo quần áo lại, dùng sức lôi kéo, đem toàn bộ một kiện quần áo kéo xuống dưới. Diệp Thiếu Dương tay trái lập tức hướng trên tường sờ soạn, đây dù sao cũng là phòng chính mình, tay duỗi ra liền biết đèn ở đâu. Bang một tiếng, phòng sáng choang. Tiểu Diệp Thiếu Dương thấy trước mặt một bộ thân thể gần như hoàn mỹ tuyết trắng, đường trường sửng sốt, đại não trống rỗng. A! Nhuế Lãnh Ngọc hét lên, ngồi xổm xuống, nhặt áo tắm lên che ở trên người của mình. Diệp Thiếu Dương một bước xông lên, một bàn tay đi che miệng của nàng, đồng thời một cái tay khác đem đèn tắt đi. Nhuế Lãnh Ngọc liều mạng giãy giụa la to, đừng kêu đừng kêu. Tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương cũng không kịp giải thích, chỉ có thể bắt lấy tay của nàng. Lại không ngờ Nhuế Lãnh Ngọc giãy giụa quá mạnh, hai người không lưu ý một cái té ngã, phía sau chính là giường, vừa lúc ngã vào trên giường, nam trên nữ dưới. Diệp Thiếu Dương cảm nhận làn da của nàng thực mềm mại, trong lỗ mũi cũng cảm thấy trên người của nàng là hương khí, đột nhiên có điểm mê say, nhất thời cả người cứng đờ, đã quên chính mình muốn làm gì. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên từ bỏ dãy giụa, nằm ở bên dưới hắn, kịch liệt thở dốc. Bang, một cái tát đánh vào trên mặt của hắn, Diệp Thiếu Dương bộ mặt, cúi đầu nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc trong mắt trào ra nhiệt lệ. Một đạo quỷ ảnh từ ngoài cửa sổ bay tới, Diệp Thiếu Dương sửng sốt, bản năng phản ứng là có quỷ đến thăm, ngàn vạn không thể để hắn nhìn thấy thân thể Nhuế Lãnh Ngọc. Tình thế cấp bách, hướng trên người Nhuế Lãnh Ngọc áp đi, đôi tay đè lại bả vai của nàng, đem thân thể của nàng che khuất. Đã chuẩn bị sẵn sàng ứng đối chống cự hắn, buồn bực phát hiện, Nhuế Lãnh Ngọc cũng không có phản kháng. Lão đại, người đang làm cái gì vậy? Người tới là Qua Qua, nhìn thấy tư thế của Diệp Thiếu Dương kỳ quái, ghé vào trên giường, một đôi mắt trừng nhìn lão đại. Diệp Thiếu Dương đưa mắt ra hiệu thẳng cho hắn, để hắn đi ra ngoài. Cái gì? Qua Qua lại đi tới phía trước một bước, lúc này mới nhìn thấy trên dưới thân của hắn là Nhuế Lãnh Ngọc, đường trưởng hóa đá, ngay sau đó vội vàng che lại đôi mắt. Các ngươi, ổi mắc cỡ quá, ta mắt mù, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Cút! Diệp Thiếu Dương hướng hắn quát, Qua Qua bụng mặt hướng ra phía ngoài bay đi, trong miệng la hét. Tôi cái gì cũng chưa nhìn thấy. Hai người cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến tôi. Chương 1011. Diệp Thiếu Dương chở hắn rời đi, thở hổn hển một hơi, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc dưới thân nói, đừng hô có được không? Anh có phải bị điên hay không? Nhuế Lãnh Ngọc nói, anh cho rằng tôi là cái loại người này sao? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, loại người gì chứ? Cô đang nói cái gì vậy? Đột nhiên hiểu được kêu lên, mẹ kiếp! Cô coi tôi là cái dạng người gì? Nhuế Lãnh Ngọc trầm mặc chớp mắt nói. Anh còn không có đứng dậy. Diệp Thiếu Dương lúc này mới chú ý tư thế của hai người, có điểm quá mức ái muội, vội vàng bò dậy, xoay người sang chỗ khác. Đem quần áo cho tôi, trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương cúi đầu, nhặt lên quần áo của nàng mới vừa rơi xuống, là một kiện váy ngủ mỏng manh như cánh ve, cũng không quay đầu lại, ném cho nàng. Thì ra, anh để tôi qua đêm ở đây, quả nhiên là có ý đồ. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nói, trong thanh âm có chứa một tia ai oán. Tôi nào có ý đồ gì? Diệp Thiếu Dương kích động, nhịn không được xoay người nhìn nàng. Kết quả, Nhuế Lãnh Ngọc quần áo mới mặc được một nửa, lại một tiếng thét chói tai. Tại cái loại sự tình này, bất luận nữ nhân nào cũng đều loại phản ứng này. Nhuế Lãnh Ngọc cho dù là băng sơn mỹ nhân cũng không ngoại lệ. Mặc xong quần áo, Nhuế Lãnh Ngọc đem chăn kéo qua tới, cuộn tròn ở bên trong, dựa vào trên giường, nhìn bóng dáng Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói. Anh nghĩ cái gì vậy, còn chưa cút đi ra ngoài? Tôi không có nghĩ gì, Diệp Thiếu Dương đôi tay che mặt, mới vừa rồi một phen kiểu diễm tiếp xúc kia làm cho đạo tâm của hắn có điểm rối loạn. Anh nghĩ tới Chu Tiểu Thư. Cô... Các ngươi vì cái gì cũng đều nghĩ là nàng. Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Thiếu Dương liền hối hận. Nhuế Lãnh Ngọc cười lạnh một tiếng nói, các ngươi, còn có ai? Không có ai, Diệp Thiếu Dương liên tục xua tay, quay đầu lại nhìn nàng. Nghe tôi nói, tôi thật sự không phải là sắc lang, vừa rồi không phải cố ý xâm phạm cô, tôi là cái loại người này sao? Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nhìn hắn, biểu tình kia chính là anh chính là cái loại người này. Vậy anh vì cái gì chạy vào toilet đuổi theo tôi, lại ôm tôi, còn che miệng của tôi nữa? Dưới ánh trăng, Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt có điểm đỏ lên. Ôm cô, không thể nào. Diệp Thiếu Dương vội vàng giải thích. Che miệng cô là sợ cô kêu la, đang là đêm hôm khuya khoắt, xung quanh đây đều là có ba cô sáu bà, thích nhất là bàn tán xôn xao. Nghe thấy cô kêu, trở thành cái gì, về sau tôi còn làm người như thế nào? Vậy anh vì cái gì còn đẩy tôi lên trên giường? Tôi té ngã, Diệp Thiếu Dương gãi gãi ót, có điểm xấu hổ. Cái kia, lúc đó có điểm giống lấy cớ, kỳ thật là thật sự. Nhuế Lãnh Ngọc hừ một tiếng. Vậy anh vì cái gì lại vào nhà? Tôi là vì cái gì cùng cô vào nhà? Diệp Thiếu Dương trợn to hai mắt, bị nàng nói như vậy, trong lúc nhất thời nghĩ không ra nguyên do, suy nghĩ một hồi, vỗ óc một tiếng. Tiểu Tuệ, tôi nghĩ cô là Tiểu Tuệ, vội vàng đem chuyện chính mình nhìn thấy Tiểu Tuệ trong mơ nói một lần. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong cho là không đúng. Đừng có nói bậy, nàng không phải đã chết sao? Hơn nữa thời điểm tôi mới vừa vào nhà cũng không có cảm giác được âm khí, không có khả năng là quỷ hồn đến thăm. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, chuông kinh hồn của tôi cũng không vang, lẽ ra không có khả năng là quỷ. Có thể là tôi ban ngày đi qua phần mộ của nàng, cho nên đêm về mơ thấy. Được rồi, anh có thể đi. Nhuế Lãnh Ngọc đem chăn kéo lên cao. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng một cái, trong đầu không có tự chủ được, liền hiện ra bộ dáng của nàng khi trước, tức khắc có điểm đỏ mặt tai hồng. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Nhuế Lãnh Ngọc mặt ửng đỏ hồng lên, từ phía dưới gối rút ra Tùng Văn Cổ Định Kiếm, đối với Diệp Thiếu Dương chỉ, còn không mau cút đi. Diệp Thiếu Dương vội vàng đào tẩu, tới cửa lại buông tay nói. Tôi chính là trong sạch, cô cùng tôi ở bên nhau lâu như vậy, cứ nhiên lại hoài nghi tôi. Bất luận là nữ tử nào, dưới cái loại tình huống này đều không như vậy sao, cho dù anh là ai. Đây là một loại phản ứng tự bảo vệ mình, tôi không lấy kiếm chọc vào người anh, đã là không tồi rồi, mau cút đi. Diệp Thiếu Dương vội vàng lui ra ngoài, vừa muốn đóng cửa, Nhuế Lãnh Ngọc lại kêu một tiếng. Này, Diệp Thiếu Dương sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn nàng. Anh nhìn thấy nhiều hay ít? Nhuế Lãnh Ngọc cúi đầu nhẹ giọng nói. Cái gì? Cô nói lớn một chút. Diệp Thiếu Dương thật là không nghe rõ. Anh nhìn thấy nhiều hay ít thân thể của tôi? Nhuế Lãnh Ngọc dưới sự giận dữ giống lên, tiếp theo xấu hổ đỏ bừng đầy mặt. Diệp Thiếu Dương bị nàng dọa cả người chấn động, ngẩn ngơ xoa xoa đầu hỏi. Chuyện này quan trọng sao? Rất quan trọng. Ngoại trừ sư huynh của tôi, không ai nhìn qua toàn thân của tôi. Sư huynh cô? Diệp Thiếu Dương khí huyết dâng lên, nhảy dựng lên cao ba trượng. Thời điểm nhiều hơn một tuổi, Nhuế Lãnh Ngọc dương mắt nhìn hắn. Anh kích động cái gì? Không có việc gì, không có việc gì. Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay, thở dài một cái. Tôi hỏi anh đã trả lời đâu? Anh nhìn thấy là nhiều hay ít? Diệp Thiếu Dương trong đầu không tự chủ được, lại hiện lên một bộ tuyết trắng kia, vội vàng lắc đầu nói. Quá tối, tôi cái gì cũng chưa nhìn thấy, vừa rồi bật đèn. Diệp Thiếu Dương xua xua tay. Cô coi tôi như cái gì vậy, cũng chưa nhìn thấy được không? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn chằm chằm hắn một hồi nói. Tôi cảm thấy anh cái gì cũng đã thấy. Diệp Thiếu Dương vô ngữ, còn muốn giải thích, Nhuế Lãnh Ngọc nhàn nhạt nói. Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình. Vậy ngủ ngon. Diệp Thiếu Dương nhún vai, đem cửa đóng lại, trở lại trên giường ngồi một hồi, cảm xúc nội tâm lay động. Diệp Thiếu Dương đành phải đi vào tắm nước lạnh một cái, trở lại phòng ngủ, nhớ tới ác mộng vừa rồi, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có điểm không thích hợp. Đặc biệt là ban ngày còn ở trước mộ của Đàm Tiểu Tuệ, cảm ứng được lệ quỷ tồn tại. Đem hai việc này liền ở bên nhau nghĩ nghĩ, tức khắc cảm giác có chút kỳ quặc. Lập tức kích hoạt hồn ấn của Qua Qua, một lúc sau cảm thấy bả vai trầm xuống, cúi đầu vừa thấy một đôi tay nhỏ bụ bẫm đặt lên, hoảng sợ quay đầu nhìn lại là Qua Qua ghé vào trên cửa sổ. Vừa rồi chính mình ngồi dựa vào cửa sổ, hắn lôi kéo mở cửa sổ hộ, tự nhiên liền sờ đến chính mình. Cậu muốn hủ chết tôi? Diệp Thiếu Dương của mắng. Lão đại, anh là thiên sư, còn sợ cái gì? Vô nghĩa, đang hơn nửa đêm, một bàn tay từ phía sau để ở bả vai của ngươi, ngươi không sợ ư? Bản năng phản ứng không được sao? Ngươi mau vào đây. Vạn nhất, dưới lầu có người đi qua, nhìn thấy một tiểu hài tử lơ lửng ngoài cửa sổ, còn không hủ chết người ta à? Qua Qua nhảy vào phòng, hướng trên giường ngồi xuống, dùng ánh mắt đáng khinh hướng Diệp Thiếu Dương nhướng nhướng chân mày. Lão đại, hai người đã kết thúc. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, hiểu ra ý của hắn muốn nói là gì, lập tức một quyền đánh qua. Qua Qua xoay người mà chạy. Không cần nói bậy, đó là hiểu lầm, không phải chuyện ngươi nghĩ. Diệp Thiếu Dương buồn bực kêu to. Ngươi là một hài tử, tư tưởng như thế nào lại sống xa như vậy? Nam nữ cùng nữ nhân ở bên nhau, một hai phải làm cái chuyện này sao? Không phải. Qua Qua buồn bực gãi gãi đầu. Chính là hai người quần áo đều cởi. Ai cởi quần áo? Là nàng cởi, ta không có. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 278 được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.